Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Mở màn kéo ra. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nghe được lão Terry lời nói, Grim mang trên mặt tự tin vẻ mặt nói ra. Xem ra trong lòng ngươi đã có đáp án. Đã dạng này, cứ dựa theo phương thức của ngươi lớn mật đi làm đi. Lão Terry nhìn xem ngày càng thành thục Grim, trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt. Phụ vương bảo trọng, hài nhi cáo lui. Grim cung kính làm một cái lễ, xoay người bước nhanh mà rời đi. Trở lại hoàng cung đằng sau, Grim triệu tập tất cả mọi người, mở một cái bí mật hội nghị, đồng thời để Tứ Hải Thương hội phát động tất cả con đường. Nghĩ biện pháp mau chóng liên hệ với quân cách mạng thủ lĩnh Dragon, mà Grim thì là đứng tại giữa sân, nín thở ngưng thần như thanh tùng sừng sững bất động, đem khí thế toàn thân tất cả đều tụ tập đến nắm tay phải bên trong. Tiến vào vô ngã vô tướng trạng thái, sau đó thời gian bên trong, toàn bộ thế giới biến thành phong vân đột biến. Thế giới mới Marineford, Momosagi bọn người về tới hải quân bản bộ. Không biết là bởi vì nguyên nhân nào, Momosagi đám người cũng không có đem Grim sự tình cáo chi Akainu. Một cái truyền lệnh quan vội vàng đi vào nguyên soái trong văn phòng. Vội vàng hướng lấy Akainu đưa tin. Akainu nguyên soái, có khẩn cấp chiến báo truyền đến. Niệm, Akainu đang ngồi ở trên ghế hút xì gà. Mười phần tùy ý nói. Thế giới mới tứ hoàng Jim xuất động. Mục tiêu chính là một cái khác, tứ hoàng Kaido địa bàn. Lần này Jim thái độ khác thường xuất động tất cả lực lượng. Ngay cả trước kia dâu trắng tàn đảng Marco mấy người cũng toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa Big Mom cũng hướng về nước Wano mà đi. Mặc dù chỉ là mang thủ hạ không nhiều, nhưng là Salad Linlan bản nhân tự mình đi. Ngoài ra còn có trước không lâu tại Big Mom đại náo một trận mũ rơm lắp phi cũng hướng về Kaido địa bàn mà đi. Hiện tại nước Wano đã triệt để trở thành chiến tranh trung tâm. Truyền lệnh quan lời nói để mọi người ở đây cũng là cả kinh. Đám người cũng không nghĩ tới chiến tranh đến mức như thế đột ngột. Trước kia tứ hoàng trong lúc đó mặc dù ngẫu nhiên cũng có ma sát, nhưng đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lần này vậy mà toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Mọi người ở đây cũng sẽ không cho rằng mấy vị hoàng giả là đi qua nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Akainu nguyên soái, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Cha Tần ngồi trên ghế đột nhiên mở miệng nói. Ý của ngươi là, Akainu cũng là một cái giỏi về sử dụng âm mưu quỷ kế người. Trong nháy mắt cũng phát hiện trong đó chiến cơ. Hiện tại tất cả tứ hoàng đều đã tụ tập đến nước Wano. Mà sang hiện tại lại là lẻ loi một mình. Hoàn toàn không có tứ hoàng nội tình. Đây chính là chúng ta thu phục thế giới mới tốt đẹp cơ hội tốt. So sánh tứ hoàng ở giữa đại chiến, cha Tần hiển nhiên đối với thu phục địa bàn càng cảm thấy hứng thú. Như thế một cái cơ hội tốt. Akainu nhìn xem bàn bên trên thế giới mới địa đồ, tinh quang trong mắt lóe lên, hiển nhiên có chút ý động. Chúng ta trước không cần sốt ruột, đợi cho bọn hắn chân chính đánh nhau đằng sau, chúng ta lại động thủ, miễn cho xuất hiện lớn biến cố. Cha Tần cũng không có bị thế cục trước mắt choáng váng đầu óc. Cẩn thận đề nghị, có đạo lý, liền theo Tokikake nói xử lý. Akainu nhìn thấy đám người không có điều gì dị nghị, trực tiếp định ra nhạc dạo. Momosagi lúc đầu có chút muốn nói lại thôi, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói ra miệng. Chỉ là cúi đầu, an tĩnh ngồi ở một bên lạnh lùng không nói. Trong vương cung chờ đợi Grim, cũng nhận được Dragon đen đen Musi. Grim, không nghĩ tới ngươi biết ở thời điểm này gửi cho ta. Có kế hoạch gì sao? Ta biết ngươi muốn đối phó Thiên Long Nhân, nhưng là ta nghĩ dựa vào thực lực của ngươi e sợ còn chưa đủ. cho nên ta dự định cùng ngươi hợp tác. Grim tay trái cầm ống nói lên, ngữ khí bình thản nói ra, ngươi muốn làm sao hợp tác? Dragon nghe được Grim lời nói đằng sau, hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Mục đích của chúng ta đều là nhất trí, lật đổ Thiên Long Nhân thống trị. Về phần đằng sau thế giới này cần phải giao cho ai? Ta hy vọng để dân chúng chính mình tới chọn. Green giọng thành khẩn nói. Có thể, ngươi cần chúng ta làm sao phối hợp? Dragon chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền đồng ý Green yêu cầu. Ta biết các ngươi quân cách mạng đã phái người tiềm nhập Mariezoa. Cho nên, kế hoạch của ta là như vậy. Grim tại Đen Đen Musi bên trong kỹ càng cùng Dragon giảng dài. Người vậy mà như thế điên cuồng. Cho dù là Dragon, nghe được Grim kế hoạch đằng sau, cũng không khỏi kinh thanh kêu lên. Cảm thấy thế nào? Grim đối với Dragon ngược lại thắng cũng không có ngoài ý muốn. Thờ ơ hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Dragon hít một hơi dài, trầm giọng hỏi. Trước mặt kế hoạch không có bao nhiêu vấn đề, chỉ là Mariezoa phía trên những cái kia ẩn tàng người, ta cần ngươi tự mình xuất thủ. Grim cũng không có cho ra tuyệt đối cam đoan, còn thuận thế đưa ra yêu cầu. Tốt, đã ngươi có lòng tin, ta liền bồi ngươi điên một thanh. Dragon cũng không phải một cái nhát gan sợ phiền phức người, quả quyết đáp ứng đề nghị của Grim. Dragon nhìn thấy Grim không có đem lời nói được như vậy đầy. Ngược lại đối với hắn lòng tin càng thêm đầy đủ một ít. Bởi vì hắn biết Grim giảng hết thảy đều là chăm chú. Cũng không có qua loa hắn ý tứ. Cho nên mới đáp ứng như thế quả quyết. Hắc hắc, vậy liền để ta cho thế giới này một kinh hỉ đi. Grim cười hắc hắc, liền cúp điện thoại. Thế giới mới một cái nào đó trên đảo nhỏ. Một người mặc áo đuôi tôm nam tử ngay tại trong tửu quán đang xem báo đến nhập thần. Đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Khi hắn nghe được Đen Đen Musi bên trong nam tử mời đằng sau, cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp một lời đáp ứng. Người này chính là ẩn cư ở đây Red Bá Tước. Hắn cũng không có quên mình cùng Grim ước định. Ha ha, lại muốn đối với Thiên Long Nhân động thủ. Thật sự là có ý tứ. Red Bá Tước ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, lưu lại một sấp tiền trực tiếp rời khỏi tửu quán. Trong tửu quán phần đông khách uống rượu cũng không hiểu biết. Vừa vặn cùng bọn hắn cùng một chỗ uống rượu nam tử chính là đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Red Bá Tước. Đối với con sâu rượu này rời đi, đám người cũng chỉ là cười một tiếng chi. Đông Hải. Mấy chục chiếc quân hạm ngay tại nhanh chóng hướng về thế giới mới mà đi. Phía trước một chiếc quân hạm bên trên, mấy người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Chung quanh đứng đầy đại lượng trang bị tinh lương binh sĩ. Quân phục cùng hải quân kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Iso tiên sinh, cái này thế nhưng là chúng ta lần thứ nhất liên thủ. Đến lúc đó còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dabarou dơ lên một ly lớn rượu trái cây đối với Fujitora Iso nói ra. Khách khí, các hạ thực lực, lão phu vẫn là trong lòng hiểu rõ. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau trông coi liền tốt. Fujitora Iso cũng không có tự đại, ngược lại là 10 phần khiêm tốn nói ra. Dabarou nhìn thấy Fujitora vẫn là người hiền lành dáng vẻ, cũng không có để ý, chỉ là cười cười. Nghe nói đầy bôn huấn luyện không ít hảo thủ. Thật muốn cùng hắn luận bàn một cái. Dabaru chiến ý tràn đầy nói. Đối phó hắn, làm gì làm phiền hai vị quân đoàn trưởng xuất thủ. Có ta như vậy đủ rồi. Toma tay nắm lấy một thanh trường đao. Lòng tự tin có chút bành trướng. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường Bones tên kia. Dù sao hắn thế nhưng là giết qua đại tướng người. Dabarau trường kỳ cùng Toma bọn người ở tại cùng một chỗ. Hảo tâm đối với hắn nhắc nhở. Dabaru nói rất có đạo lý. Người mới vừa vặn đạt tới trung cấp Busosoku trình độ. E sợ không phải là đối thủ của Bones. Fujitora cũng gật đầu đồng ý nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.